情已沉默，恨nhau rồi xa, đừng giận hơn em thêm nữa. Biết rằng anh muốn được nghe những lời yêu, những lời hứa hẹn của em. Để em gần anh dù chỉ trong giây. Oh.